Chương 1690, ngươi thật là huy phong. Bây giờ, trên lôi đài này, chỉ còn lại chính mình, Mạnh Khả còn có Mạnh Thiên đều là không ở uống say ha ha, Diệp Hoàn Đoạn, ngươi ngược lại thật là huy phong. Lúc này, trọng tài nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, cười lạnh một tiếng. Một câu uống say, miễn cưỡng giết một vị đệ tử cấp S Mạnh Thiên, thiếu chút nữa để cho tự thành tàn phế Diệp Hoàn Đoạn, ngươi giết hại đồng môn, giết chết Mạnh Thiên sư huynh. Chứng cơ sắc thật, còn không thúc thủ chịu trói bỗng nhiên, chỗ ngồi khách quý, đứng ở bên cạnh trưởng lão lôi hạ Mạnh Khả, hướng về Diệp Hoàn Đoàn nghiêm nghị quát lên. Nghe Mạnh Khả lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn hơi sừng sờ, tự trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Chính mình giết chết Mạnh Thiên cái kia Mạnh Thiên dầu gì cũng là trưởng lão lôi hạ nhị đệ tử, đạt tới lính đánh thuê cấp S thực lực, liền như vậy bị chính mình tùy tiện giết rồi hạ và lại nói, Diệp Hoàn Đoàn cũng chưa từng cảm thấy. Chính mình uống say sau, có thể làm ra giết người sự việc tới hoàn tỷ Lý Tân một đường chạy chậm tới phía dưới lôi đài, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, liền vội vàng đưa cho trên lôi đài Diệp Hoàn Đoàn, nhẹ giọng nói, hoàn tỷ, ngươi xông đại họa ngươi tỷ thí thời. Điểm, ta đem video làm bản sao rồi, phong tỷ ngươi tự xem một chút đi nghe Lý Tân lời ấy, Diệp Hoàn Đoàn mặt đầy nghi ngờ kết quả điện thoại di động. Nhìn lấy trong video chính mình. Diệp Hoàn Đoàn mặt đầy kinh ngạc, biết chính mình uống say sau sẽ khôi phục nhiếp vô ưu chiến lực, có thế chưa từng nghĩ, chính mình năm đó lại có thể sẽ cường đại đến loại trình độ này, trước tại trong phòng cà phê, có thế không lộ ra bực này đáng sợ thực lực video vừa mới bắt đầu, cũng không cái gì không ổn, có thế cái kia Mạnh Thiên cuối cùng nhưng là lấy ra một con dao găm, rõ ràng là nghĩ đến mức chính mình vào chỗ chết. Mạnh Thiên thực lực không đủ, không bằng uống say sau chính mình, dao găm bị cướp. Mạnh Thiên bị chính mình giết ngược, đó là hắn lôi do tự mình gánh, không có gì đáng nói. Nhưng mà, Diệp Hoàn Đoàn dù sao cũng là theo trong video nhìn thấy chính mình giết người, mặc dù cũng không biết mình là hay không lần đầu tiên giết người, nhưng ở hiện tại trong trí nhớ, giết người loại sự tình này, mình đích xác lần đầu tiên, không khỏi có chút buồn nôn Diệp Hoàn Đoàn, ngươi sát hại đệ tử cấp S Mạnh Thiên, còn có muốn nói cái gì à giờ phút này, chỗ ngồi khách quý viện trưởng Xích Diễm. Nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn thuận theo âm thanh khởi nguyên, hướng viện trưởng Xích Diễm quan sát. Mấy vị trưởng lão đứng ở bên người của lão giả, bao gồm cung lão còn có vị kia trưởng lão lôi hạ Diệp Hoàn Đoàn không đốc, hơi chút phỏng đoán, liền cho ra lão giả thân phận đại khái kết luận. Vị lão giả này, nếu như mình đoán không tệ, hẳn là viện trưởng học viện Xích Diễm rồi cố ý sát hại đồng môn, các loại tội danh này, van bối là không nhận. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, đúng mực, mở miệng nói. Càn rỡ trưởng lão lôi hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, quát lạnh một tiếng. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi sát hại Mạnh Thiên, toàn trường người đều nhìn thấy trong mắt, chẳng lẽ là ngươi vài ba lời, liền có thể xóa còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng. Trưởng lão lôi hạ chỉ Diệp Hoàn Đoàn, tiếp tục nói. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi sát hại Mạnh Thiên một chuyện, ta tin tưởng hẳn không phải là bản ý của ngươi. Có phải là có người hay không cố ý sai xử ngươi làm như vậy, nếu như ngươi chịu thừa nhận, hơn nữa tố giác. Ngươi giật dây, học viện Xích Diễm có thể theo nhẹ xử lý trưởng lão lôi hạ nói xong, vô tình hay cố ý một bên cung lão nhìn một cái. Trưởng lão lôi hạ, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng lời này, vẫn là chưa có nói bậy bại cho thỏa đáng. Cung lão liếc mắt trưởng lão lôi hạ một cái, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Nghe tiếng, trưởng lão lôi hạ cười lạnh một tiếng. Cung lão, ta lại không có nói sai sử Diệp Hoàn Đoàn sát hại Mạnh Thiên người giật dây là ngươi, cung lão cần gì phải kích động, chẳng lẽ nói, cung lão là có tật giật mình, hiện sợ Diệp Hoàn Đoàn đem ngươi khai ra rồi hả?